Thập niên 70 thanh niên trí thức như hoa. Chương 50, 50, thay đổi một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, bánh bao khoác áo len lên người. May mắn nông trường đã sớm bật điện. Hơn nữa trong ký túc xá có một cái phích cắm chăn điện vào. Bên ngoài cuồng phong vù vù thổi. Ở trong chăn gặm bánh bao, cắn lớp ra ngoài chính là nước thịt nóng hổi. Chỉ tiếc một cái bánh bao quá nhỏ. Ba cái cũng chỉ có thể tính là no bụng mà thôi, có điều muốn ăn bánh bao nữa, thì phải đợi sáng mai. Gió thổi qua một đêm, sáng sớm hôm sau, bão tuyết thổi từ 6 giờ rưỡi sáng, gần như trong nháy mắt trời đất không nhìn thấy gì cả. Gió không ngừng thổi, tất cả cửa sổ chuồng gà đều đóng lại, tất cả các cửa phòng của thanh niên trí thức đều đóng đinh, nhưng vẫn có cửa bị gió thổi ra, cuốn toàn bộ vật phẩm bên trong. May mà nếu sáng nay đi làm việc, thì tuyệt đối sẽ thổi bay mấy thanh niên trí thức trong gió. Đương nhiên, ngày hôm nay, tất cả thanh niên trí thức đều ở trên giường ghép, co lại cùng một chỗ Mỹ yên bình ngủ một giấc thật ngon. Tuy nhiên, những ngày tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh. Bão tuyết vừa dừng lại, ngày hôm sau ánh nắng chiếu rọi, cả đám lại phải rời giường đi làm việc. Chắc chắn cô không tin được đâu, hôm nay gần như một nửa gà mái đều đẻ trứng, ước chừng có hơn 200 quả. Vô Lỗi ngủ trong chuồng gà, cậu ta vui vẻ nói. Trong chốc lát đã có một con gà mái đi vào đẻ trứng, tôi nhặt được một giỏ đầy như vậy. Nhưng mà, gõ vào cái thùng sắt hình tròn kia, Vô Lỗi lại nói. Bột đá sống và vôi của chúng ta đã dùng hết rồi. Đếm 100 quả trứng gà, sau đó chờ tuyết ngừng, cậu lăn thùng đến nhà máy hóa chất đòi nguyên liệu. Còn có một tuần nữa chúng ta sẽ giao trứng gà cho nông trường, trước đó. Chúng ta phải kiểm tra kỹ càng sổ sách của chúng ta, tính rõ số tiền lãi mà chúng ta kiếm được. Tô Tương Ngọc nói, được, tôi nghe lời cô. Vô Lỗi nắm tay nói, nghe giọng điệu của cậu ta ngoan ngoãn giống như một cún con. Dừng một chút, cậu ta lại nói, thanh niên trí thức Tô, cô biết không, em gái Tô Tương Tú của cô cũng xinh đẹp như cô vậy. Tô Tương Ngọc dừng một chút, đột nhiên nhớ tới, trong trí nhớ của cô, Vô Lỗi nói hẳn là... Cùng là hai chị em, chênh lệch giữa hai người sao lại lớn như vậy, cô quê mùa thế này, Tô Tương Tú xinh đẹp như vậy. Chẳng lẽ nói, ở dưới tiềm thức hóa của cô, Vô Lỗi cũng thay đổi rồi. Hơn nữa, Vô Lỗi thay đổi còn không dừng lại ở đó, sự thay đổi của cậu ta quả thực có thể khiến Tô Tương Ngọc giật mình. Cách chương.